Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã trở về Lam Kim Thụ Tộc phân phối xong các vị trưởng lão tiến về các chủ thành. Sau đó Đường Tam đã ra kiến Mộc Chi Quốc để tạo hệ thống tu luyện cho con người. Đường Tam dùng tín ngưỡng chi lực dẫn động nguyên tố trong tự nhiên chi tâm để tạo ra nguyên tố chi hải cho con người tu luyện. Khi Đường Tam dẫn động tự nhiên chi tâm cũng khiến vị diện pháp Lam Tinh phẫn nộ. Đường Tam cũng đã hù dọa nó, nếu mày còn dám làm càn thì tao phá hủy viên tự nhiên chi tâm này. Qua đó khiến vị diện im re không dám động đậy nữa. Tự nhiên chi tâm cũng được Đường Tam thuyết phục trợ giúp con người tạo ra nguyên tố chi hải. Như vậy con người đã có hai phương hướng tu luyện, một là yêu thần biến, hai là khống chế nguyên tố. Phương pháp thứ ba liên quan đến truyền thừa của vị hoàng giả con người và cái pháp điển của Đường Tam tạo ra. Vậy con đường tu luyện thứ ba là gì? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Khi nghe xong câu chuyện của Đường Tam, Tiêu Hà tràn ngập tán thưởng nói: trí tuệ, đây chính là thuộc về trí tuệ của con người thế nhưng lại có một vị hoàng giả như vậy, đáng tiếc. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu nói: không có gì đáng tiếc cả, vị tiền bối này cho dù là không tiếc bị hoàng giả phát hiện, cũng phải độ kiếp thành hoàng, chính là vì lưu lại phần truyền thừa này cho con người chúng ta. Hoàng thiên trụ như vậy, dù là các hoàng giả cũng không cách nào đơn giản phá hư cùng hủy diệt đi. Hắn đem phần truyền thừa này của chính mình bảo tồn lại, chính là để có một ngày tộc nhân của chúng ta có thể hoàn thành phần truyền thừa này, mà di chí của hắn muốn có chúng ta tới tiếp nhận. Về sau ta dựa theo vị tiền bối này truyền thừa để chế tác loại trang sách đặc thù, đồng thời ta cũng sẽ giúp hắn hoàn thiện phần truyền thừa này, làm nó trở thành phương thức tu luyện thích hợp với con người bình thường, hơn nữa có thể từng bước tiến lên. Tương lai tộc nhân của chúng ta liền có thể thông qua yêu thần biến, thiên tinh biến để truyền thừa huyết mạch, hoặc là được nguyên tố tán thành, cùng với pháp điển vị tiền bối này phát minh ra để tu luyện. Nếu như người nào trong ba cái cũng không được cái nào, xác thực là không có thiên phú. Dù sao bất luận một chủng tộc nào đều có tộc nhân bình thường và tộc nhân có thiên phú, mà bọn họ cũng có thể triển khai sức sáng tạo của chính mình để cống hiến lực lượng cho tộc quần mình. Đủ rồi, cái này đã đủ rồi. Con người chúng ta có số lượng khổng lồ, còn có trí tuệ hơn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đã có nhiều loại truyền thừa như vậy, đã đầy đủ để tộc nhân của chúng ta tìm kiếm các năng lực cho bản thân. Loại phương thức tu luyện thứ ba gọi là pháp điển gì? Đường Tam mỉm cười. Quyển sách này của ta tên là Chư Pháp Chi Thư, ta sẽ kết hợp đặc điểm của nó cùng với phương thức của vị tiền bối này bảo tồn truyền thừa lại để tiến hành kết hợp, thống nhất, tận khả năng lại để cho càng nhiều người hơn nữa có thể sử dụng, hơn nữa lợi dụng nó để trở nên cường đại. Nguyên tố là tự do, càng có thể triển khai sức tưởng tượng. Như vậy cái pháp điển truyền thừa này ta hy vọng nó là trật tự, tương lai có thể coi như là lực lượng trung kiên để thủ hộ con người. Tốt, ánh mắt Tiêu Hà lúc này đã là thần thái sáng láng. Vấn đề lớn nhất của con người rút cuộc đã được giải quyết. Còn có cái gì tốt đẹp hơn so với chuyện này đây? Mỹ công tử cùng Đường Tam nhìn nhau cười một tiếng, cảm thụ của nàng kỳ thật càng thêm khắc sâu hơn so với Tiêu Hà. Nàng mơ hồ hiểu được, Đường Tam sở dĩ hiện tại nóng lòng sáng tạo tương lai, dẫn đạo phương hướng cho con người, chính bởi vì thời gian bọn họ ở cái vị diện này đang trở nên càng lúc càng ngắn. Hắn là hy vọng trước khi rời đi vị diện này, đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thành. Như vậy mới có thể an tâm mà đi, cũng là đánh xuống trụ cột kiên cố cho con người. Mỹ công tử đã từng hỏi Đường Tam một vấn đề. Nếu như hắn tương lai khôi phục trở thành cảnh giới thần vương, như vậy có phải liền đem gạt bỏ yêu quái tộc cùng tinh quái khỏi vị diện này hay không? Ít nhất là gạt bỏ tất cả cường giả. Đường Tam lại nói cho nàng biết, hắn không thể làm như vậy, cũng sẽ không làm như vậy. Một cái là bởi vì bên trong tối tăm của pháp tắc vũ trụ có áp bách cùng ảnh hưởng, thần là không thể đơn giản can thiệp vào vị diện, nhất là hắn còn là thần vương không thuộc về một mảnh khu vực này. Một khi can thiệp sẽ khiến cho pháp tắc vũ trụ bài xích. Cái khác cũng là thứ hắn cho rằng quan trọng nhất. Con người tại Pháp Lam Tinh sinh tồn khó khăn, chính bởi vì áp bách đến từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Tại dưới dạng áp bách này tuy rằng thống khổ, nhưng cũng là động lực để con người trong tương lai tiến hóa cùng phát triển. Nếu như mình đem phần áp lực này đều hóa giải tất cả, như vậy dùng thiên tính của con người, khẳng định sẽ mất đi động lực, như thế nào tiếp tục hướng về phía trước, như thế nào giúp chỗ này thành lập thần giới. Cho nên, hắn muốn làm, chính là tại trước khi trở thành thần vương sẽ giảm nhỏ một ít áp lực cho con người. Ít nhất có thể có được không gian sinh tồn nhất định để phát triển chính mình, nhưng cũng sẽ không vì con người mà giải quyết tất cả vấn đề. Tương lai phát triển bên trên Pháp Lam Tinh chính là chuyện của riêng con người. Bởi vậy hắn một mực đang làm, đều là sáng tạo cơ hội cho con người, mà không phải trực tiếp lại để cho con người tại dưới trợ giúp của hắn biến thành cường giả cực hạn, hoặc là có ý định đem tất cả địch nhân ở nơi đây đều hủy diệt. Toàn bộ con người phát triển, cần phải toàn bộ con người cùng chung cố gắng. Tại Minh Châu Đảo, một nam một nữ, hai cái đứa bé nhìn qua chừng 10 tuổi đang chơi đùa tại bờ biển. Trên người bọn họ đều là nước biển cùng hạt cát, trên mặt lại tràn đầy mỉm cười hạnh phúc. Bé gái hướng bé trai hỏi, Long Miệng ca ca, nước biển bên này tại sao là màu đỏ nhạt? Bé trai cười hì hì nói, cha nói, cái này gọi là nguyên tố chi hải. Tại chung quanh Minh Châu đảo chúng ta có 4 mảnh nguyên tố chi hải. Nếu như có thể được nguyên tố trong nước tán thành, về sau có thể trở thành chiến sĩ điều khiển nguyên tố. Bé gái tò mò nói, huynh muốn làm chiến sĩ nguyên tố sao? Lăng Miện ca ca, nụ cười trên mặt Lăng Miện biến mất, có chút chán nản nói, ta muốn vận. Thế nhưng là ta vài ngày trước đã thử qua, nguyên tố trong 4 mảnh nguyên tố chi hải đều không tán thành ta. Ta không có biện pháp làm nguyên tố chiến sĩ. Ngược lại là muội, Tiểu Ức, muội còn chưa có thử qua nha. Cố gắng hết sức thử xem đi. Các đại nhân nói, càng sớm được nguyên tố gián thành là có thể càng sớm tu luyện hơn. Nhan Ức nháy mắt mấy cái nói, tốt lắm. Vậy muội trở về liền hỏi mẹ một chú, xem một chút mẹ có đồng ý không, rồi đi xin phép. Lăng Miện nói, xin phép rất dễ dàng, chỉ cần đi tới thôn trưởng báo cáo một lát, sẽ xét duyệt tư cách là xong. Độ tuổi của muội rất phù hợp, thời điểm thống kê lần trước thì muội hẳn là chưa đủ tuổi. Hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Nhan Ức hì hì cười một tiếng nói, tốt lắm, muội liền đi thử xem. Huynh thì làm sao bây giờ? Không thể được nguyên tố tán thành thì còn có những biện pháp khác để tu luyện không? Trong mắt Lăng Miện hào quang lập lòe. Nghe nói gần đây lại có một loại năng lực mới có thể lựa chọn, nhưng cụ thể là gì ta còn không biết. Bất quá ta đã trước tiên báo danh, thôn trưởng đã an bài, cho ta biết ngày mai sẽ đi. Hy vọng lần này có thể xét duyệt thông qua, bằng không mà nói, liền thật là không có cơ hội. Ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, về sau để thủ hộ mọi người tốt hơn. Tựa như thôn trưởng đã nói, chúng ta nếu không có sức thủ hộ thì sẽ không thể sinh sống trên hòn đảo xinh đẹp này nữa. Lại quay trở về như xưa bị yêu quái cùng tinh quái nô dịch. Được, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, muội cũng muốn tranh thủ được nguyên tố tán thành. Đội ngũ thật dài giống như một con rắn tiến về phía trước, đi thông về trong sơn cốc ở phía trước. Ở trên Minh Châu đảo sơn cốc như vậy có không ít. Bởi vì là hoàn cảnh ướt át, trong sơn cốc đều sinh trưởng rất nhiều thực vật xanh ung tươi tốt. Lăng Miện lúc này đã đứng tại trong đội ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là kiên định. Hắn biết, đây là cơ hội cuối cùng của chính mình. Loại năng lực hoàn toàn mới này, thậm chí không có người nào biết là cái gì. Nhưng nghe nói cũng là có thể xem như là phương thức tu luyện giống nguyên tố thức tỉnh chuyên thuộc về con người. Hôm nay có không ít người đều là cùng một dạng với hắn, không thể hoàn thành thức tỉnh nguyên tố đến đây thử thời vận. Cái cơ duyên này ở tại trong sơn cốc phía trước, chẳng qua là không biết mình có thể có được phần duyên phận này hay không. Sơn cốc giống như có hai cái thông lộ, bên này tiến vào, bên kia rời đi. Cho nên hắn cũng không biết đã có bao nhiêu tộc nhân thành công, hoặc là nói là sau khi thành công sẽ biến thành bộ dáng gì. Như bọn họ mà nói, bọn họ không có huyết mạch yêu thần biến truyền thừa, vừa không có được nguyên tố tán thành, số người này còn là không ít. Mọi người đương nhiên đều hy vọng có thể có được năng lực, có thể tu luyện. Từ khi di dân ra ngoài biển, về sau mọi người trên dưới một lòng, cùng một chỗ cố gắng kiến thiết gia viên. Bọn họ đều thấy được, có chút ít cường giả có được năng lực mạnh mẽ, ở trong quá trình này phát ra rất nhiều tác dụng trọng yếu như vậy. Con người thật vất vả mới có gia viên của chính mình, bọn họ là trẻ em cũng được đến trường đường học tập tri thức, không bị nô dịch, có thể ăn đủ no, mặc đủ ấm, còn có thể có học tập. Cái này đối với bọn họ mà nói, quả thực là như là cuộc sống như thiên đường. Nhưng mà thôn trưởng đã nói, chỉ có đầy đủ cường đại mới có thể duy trì tốt cuộc sống như vậy. Con người phát triển phải dựa vào những người tuổi trẻ như bọn họ mới được. Đội ngũ chậm rãi đi về phía trước, Lăng Miện không ngừng nắm chặt tay, càng là chờ mong, trong lòng của hắn càng là có chút nôn nóng. Rốt cuộc theo đội ngũ tiến lên, tiến vào đến trong sơn cốc. Trong sơn cốc cảnh sắc rất tốt, thập phần bằng phẳng, chỉ có cỏ xanh cùng bụi cỏ, cũng không có cây cối cao lớn. Tầm mắt rộng rãi hầu như lập tức có thể đem mảnh sơn cốc này lột vào đáy mắt. Lăng Miện trước kia đã từng tới mảnh sơn cốc này, thời điểm đó trong sơn cốc vẫn là trống rỗng. Lúc ấy có người nói, nơi đây về sau có thể coi như là khu quần cư, sơn phong chung quanh có thể che khuất gió biển, lại để cho nhiệt độ nơi đây càng thêm thoải mái dễ chịu. Mà lúc này, trong chính giữa sơn cốc lại không biết từ lúc nào đã có một tòa kiến trúc. Tòa kiến trúc này là bằng gỗ, nhìn qua thập phần cao lớn, nhưng không tính hoa lệ, đều là những cây gỗ to ghép lại mà thành. Nhưng không biết vì sao, khi Lăng Miện lần thứ nhất nhìn thấy tòa kiến trúc này, nhịp tim lại bắt đầu có chút tăng tốc. Tựa hồ tại trong kiến trúc này có cái gì đang hô hoán chính mình. Đội ngũ thật dài chính là hướng về phía tòa kiến trúc này, tiến vào cửa chính, đi ra cửa sau. Ước chừng mỗi 3 phút sẽ đi vào một người, tốc độ không tính quá nhanh, cho nên mọi người cũng chờ đợi thời gian tương đối dài. Càng là tới gần tòa kiến trúc này, tốc độ tim đập của Lăng Miện lại càng nhanh hơn một chút. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng bắt đầu có thể nghe được tiếng tim đập tùng tùng của chính mình. Ánh mắt của hắn dần dần có chút thẳng, trực chỉ nhìn vào kiến trúc trước mặt, rút cuộc đến phiên hắn. Đi vào kiến trúc, tất cả chung quanh đột nhiên đều trở nên tối om om, giống như là từ ban ngày đi vào đêm tối. Loại cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như là toàn thân đều tiến vào bên trong một mảnh thế giới đen kịt. Đi lên phía trước, một cái âm thanh réo rắt đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lăng Miện sợ tới mức thân thể run rẩy một lát, nhưng sau một khắc hắn cũng một lần nữa kiên định lại, ánh mắt cũng trở nên kiên nghị. Từ khi còn bé gặp qua chút ít cường giả có năng lực, về sau hắn vẫn thề phải cố gắng biến thành dạng người này, biến thành người có năng lực cường đại. Chính là tại bên dưới chút ít cường giả cứu trợ, hắn mới có thể còn sống sót, mới có thể theo sau thôn dân cùng một chỗ tới đây. Mà cha mẹ của hắn đều đã chết tại trong tay yêu quái tộc. Hắn thậm chí cũng không biết yêu quái giết chết cha mẹ mình là chủng tộc gì. Hắn phải mạnh mẽ, rút cuộc không cho yêu tinh giết chết thân nhân, đồng bạn của hắn. Hắn sẽ giống với các cường giả kia, thủ hộ lấy từng tấc đất của con người. Từng bước một tiến về phía trước, cứ việc trước mắt như cũ là một mảnh hắc ám, cứ việc tim đập của hắn như trước rất nhanh. Nhưng bộ pháp dưới chân không có nửa phần dừng lại, mỗi một bước bước ra cũng dần dần trở nên kiên định lên. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu phóng tới một đạo trùng tia sáng màu vàng. Lăng Miện theo bản năng dừng bước, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, bởi vì đột nhiên trong bóng đêm có ánh sáng, lại để cho ánh mắt của hắn có chút không thích ứng. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy rõ, phiêu phù ở trên không trung chính là một quyển sách, một quyển sáng thật dày toàn thân màu vàng sậm, kim quang chính là theo trong đó phát ra. Nhìn thấy quyển sách này, nhịp tim Lăng Miện lập tức trở nên kịch liệt. Cái này là, đây là cái gì? Hắn ngơ ngác nhìn quyển sách, đúng lúc này hào quang vàng rực lại thêm sáng ngời đã từ trên trời giáng xuống, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Nhan Ước đứng tại bờ biển, rút cuộc cũng đến phiên nàng. Liên tại vừa rồi, nàng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thần kỳ. Tại trước mặt nàng đấy là biển rộng trong suốt, nước biển thanh tịnh, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có rất nhiều cá năm màu rực rỡ đang bơi. Cái đó và biển trước kia tựa hồ không giống nhau, nguyên lai nước biển tuy rằng cũng rất thanh tịnh, nhưng không phải có ánh sáng giống như bây giờ. Đây chính là nguyên tố chi hải mà Lăng Miện ca ca đã nói sao? Chắc là đúng rồi, chẳng qua là không biết mình là có thể thức tỉnh nguyên tố như lời Huy ấy nói không. Mà liên tại vừa rồi, nàng tận mắt thấy một bạn trai tại sau khi tiến vào nguyên tố chi hải, rất nhanh trên người liền tản mát ra hào quang. Được xác định là người có thân hòa với thủy nguyên tố, có thể tu luyện thủy nguyên tố. Hiện tại đến phiên chính mình, không biết mình cũng có thể có may mắn như vậy hay không. Tại trong lúc kích động, đồng thời nó cũng có chút khẩn trương. Nó không biết bơi, cũng không biết tiến vào trong nguyên tố chi hải này có bị chết đuối hay không. Một gã thanh niên nhìn qua hơn 20 tuổi, chịu trách nhiệm thức tỉnh nguyên tố ôn hòa hướng nàng nói ra, Nhan Ước, đến lượt ngươi, dùng kinh nghiệm trước mắt của chúng ta, ngươi trực tiếp đi vào nguyên tố chi hải, lại để cho nước biển đắm chìm vào đỉnh đầu của ngươi là được. Nếu như không có độ thân hòa với nguyên tố, chúng ta sẽ cứu ngươi lên. Dạ. Nhan Ước gật gật đầu đi về phía trước, bắt đầu đi về phía trong nguyên tố chi hải. Nàng từng bước một đi vào nguyên tố chi hải, nước biển cũng không phải lạnh như băng, ngược lại là ấm áp. Điều này làm cho nàng có chút lo lắng lập tức yên ổn vài phần. Thời gian dần trôi qua, nước biển bắt đầu ngâm lấy thân thể của nàng, cảm giác ấm áp bao trùm đến, cảm giác thật thoải mái. Ánh mắt Nhan Ước bắt đầu có chút mông lung, chút bất tri bất giác, nước biển cũng đã đến chỗ cổ của nàng. Nàng dừng lại bước chân một lát, cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau lưng giống như là có đồ vật gì đó đột nhiên đụng tới, một lát đem nàng đẩy chìm vào trong nước biển. Bị đột nhiên đẩy chìm vào nước biển, Nhan Ước hiển nhiên đã giật mình, đều muốn kêu to, nhưng lại không thể gọi lên tiếng. Trên người nàng tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng vầng sáng màu trắng nhàn nhạt. Khi cái vầng sáng này xuất hiện, nàng lập tức ngây người, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện lúc trước nàng thấy chút ít con cá màu sắc rực rỡ đột nhiên đều đi vào bên người nàng, cắn vào một mảnh góc áo của nàng, kéo lấy thân thể của nàng bơi về chỗ sâu trong nguyên tố chi hải. Nàng muốn kêu to, kêu cha mẹ cứu con, nhưng căn bản kêu không ra tiếng. Nhưng kỳ dị chính là, tại phía dưới nguyên tố chi hải thấm vào, nàng cũng không có bất luận cảm giác khó thở gì. Xung quanh bắt đầu biến thành thế giới màu sắc rực rỡ kỳ quái. Trong lúc đó những con cá màu sắc rực rỡ xung quanh đều biến mất. Nhan Ước ngơ ngác, đúng lúc này một con cá lớn đột nhiên bơi tới. Là một con cá lớn màu đỏ, so với con cá lúc trước cũng phải lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Trên người nó vảy cá tản ra màu vàng đỏ nhàn nhạt, râu cá thật dài chạm tại trên khuôn mặt Nhan Ước. Nhan Ước theo bản năng đưa tay đi sờ nó, thân thể cá lớn màu đỏ nóng hổi lại trơn trượt, cũng không có né tránh nàng chạm đến. Tiếp theo trong nháy mắt, nó bỗng nhiên hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, mãnh liệt va chạm tại trên người Nhan Ước. Nhan Ước chỉ cảm thấy thân thể chật nhẹ, dường như tại một cái chớp mắt, trên người mình đã có thêm một cái gì đó. Còn không có chờ nó đi cảm thụ, trong lúc đó một con cá lớn màu xanh lại tới đến bên người nàng. Cá lớn màu xanh này ở trước mặt nó cũng là dùng râu cá chạm vào thân thể của nó. Sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Cá lớn màu xanh này cũng là dùng sức đánh lên thân thể của nàng, mà ban đầu cá lớn màu đỏ tiến vào thân thể nàng vậy mà bị đè ép đi ra. Nhưng nó rồi lập tức đè ép trở về, hai con cá lớn vậy mà đang tranh đấu trong thân thể Nhan Ước. Đừng làm loạn, đừng làm loạn, không nên đánh nhau. Nhan Ước không biết lúc nào đã có thể phát ra âm thanh, nàng nâng lên hai tay, phân biệt vỗ vỗ trên đầu hai con cá lớn. Kỳ dị chính là, hai con cá lớn này vậy mà tất cả đều an tĩnh lại. Tiếp theo trong nháy mắt, bỗng nhiên hóa thành hai đạo hào quang, mãnh liệt vọt tới nàng. Tại ở bên trong tiếng kinh hô của Nhan Ước, dung nhập vào trong cơ thể nàng biến mất vô tung. Bên cạnh bờ, các đứa trẻ khác đang chờ đợi tiến vào nguyên tố chi hải tiến hành thử nghiệm độ thân hòa. nhân viên công tác chịu trách nhiệm thủ hộ cũng đang tại nhìn chăm chú vào tình huống trong nguyên tố chi hải. Khi thân thể Nhan Ước đột nhiên chui vào trong nước biển, bên trong nguyên tố chi hải tựa hồ là sáng lên hào quang. Đây là dấu hiệu tiêu chuẩn có độ thân hòa, thanh niên phụ trách lập tức nhãn tình sáng lên, lại càng nhìn chăm chú vào trong nước. Trong lúc đó ông lên một tiếng, ở trung tâm nguyên tố chi hải có một tiếng vù vù kỳ dị vang lên. Ngay sau đó, một màn kỳ dị liền xuất hiện. Nước biển trong suốt đột nhiên phóng dựng lên, hóa thành một đạo vòi rồng trắng lệ phóng lên ngút trời. Thanh niên ngẩn ngơ, sau một khắc hắn đã giật mình mà nói, cái này là nguyên tố triều tịch ư? Sắc mặt thanh niên lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nguyên tố triều tịch chỉ xuất hiện qua một lần, là trước kia một vị con người thức tỉnh thuộc tính hỏa, thiên phú vô cùng tốt, độ thân hỏa siêu cao với hỏa nguyên tố, nhưng mà không biết có phải là do hấp thu quá nhiều nguyên tố chi lực hay không, về sau thân thể của hắn xuất hiện một vài vấn đề, ngược lại không thể tu luyện. Nhưng sau một khắc trên mặt hắn ngưng trọng liền biến thành kinh ngạc, bởi vì là vòi rồng cũng không có hướng trên cao mà đi, mà là kéo lên một đạo đường vòng cung thẳng đến bên cạnh bờ mà đến. Cách gần đó, bọn họ đã có thể thấy rõ ràng, vòi rồng dĩ nhiên là từ hai màu xanh đỏ tạo thành. Khi nó rơi tại bên cạnh bờ lại lập tức trở về, chỉ lưu lại một thân ảnh nho nhỏ, vẻ mặt mờ mịt, toàn thân lại quanh quẩn vòng sáng hai màu. Vòng sáng cuối cùng ngưng tụ thành một đám mây hai màu trôi nổi tại sau đầu tiểu cô nương này. Song thuộc tính ư, khống chế song nguyên tố ư, hỏa cùng phong sao, đây là thiên quyến giả. Đám chìm tại bên trong quang mang màu vàng, long miệng dường như trở lại khi còn bé. Kim quang giống như là vòng tay của người mẹ, ôn nhu dỗ dành lấy thân thể của hắn. Toàn thân đều bao trùm tại trong một tầng khí thức ấm áp, dường như có thứ gì đó đang thăng hoa lên. Hai con người hắn cũng tại thời khắc này được phủ lên trở nên màu vàng, một mái tóc đen không gió tung bay. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tu có chút lo lắng, nhưng càng nhiều hơn nữa vẫn là kích động. Tuy rằng cũng không biết đây là lực lượng gì, nhưng hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác được phần lực lượng này rất mạnh. Hơn nữa chính mình thật sự tại theo nó mà dẫn động. Năng lượng ấm áp kịch liệt tràn vào đến trong cơ thể hắn, dường như sông lớn lao nhanh kéo dài lấy huyết mạch phía bên trái tay hội tụ mà đi. Tay trái lang miệng theo bản năng nâng lên, dường như phà sắc mà ra. Một tầng màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn nở rộ ra. Cái gì đây? Hắn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, không thể chờ đợi được hướng bàn tay chính mình nhìn lại. Một quyển sách nhỏ nhìn qua mặt ngoài vỏ cứng màu vàng sậm, bản thể sách nhỏ đã xuất hiện tại trên lòng bàn tay hắn. Khi hắn lần đầu tiên giơ tay ra, cảm giác tâm linh tương thông lập tức xỏ xuyên qua trong óc. Nó dường như là một bộ phận thân thể của hắn. Tại bên trên sách nhỏ, ba chữ vàng rực phong cách cổ xưa chữ hiện ra, chấp pháp giả. Cái này là gì? Đây là gì? Ta đây xem như thành công sao? Đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lên. Rốt cuộc có người có thể thành công. Không nghĩ tới, chấp trưởng pháp điển xác suất thành công vậy mà thấp như vậy. Xem ra cần phải thiên phú đủ tốt mới được. Hay là phải đem cánh cửa chấp trưởng pháp điển giảm xuống, coi như là không thể đi tới cấp độ cao hơn, ít nhất cũng có thể có được năng lực tự bảo vệ mình nhất định mới được. Còn phải tiếp tục lại cải thiện. Long miệng có chút không hiểu gì, ngẩng đầu nhìn trời không, quyển sách thật dày kia vẫn còn tại đây. Hắn kinh ngạc phát hiện, thị lực của mình vậy mà tốt hơn, mơ hồ trên bìa sách ở không trung nhìn thấy các chữ ghi là chư pháp chi thư. Hai tử, ngươi là người thứ nhất có thể chấp trưởng pháp điển của con người. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một gã chấp pháp giả. Tương lai, ngươi phải bằng vào lực lượng của mình vì con người chúng ta mà chủ trì trật tự, thủ hộ trật tự, được chứ? Vâng, cảm ơn người. Lúc này tâm tình Lăng Miện đã bắt đầu trở nên kích động lên, chính mình thật sự đã bắt đầu có được lực lượng sao? Người thứ nhất ư, có phải là lực lượng rất mạnh hay không? Đúng lúc này, hắn cảm giác trong đại não mình bắt đầu có đồ vật gì đó xuất hiện, mà pháp điển trong tay mình cũng bắt đầu tiếp theo sáng lên. Pháp điển tờ thứ nhất chậm rãi mở ra, lộ ra một trang giấy trống không. Tin tức có quan hệ với pháp điển như là tu luyện như thế nào, minh tưởng như thế nào, kích phát pháp điển như thế nào, thắc ấn năng lực như thế nào, các tri thức từ chen chúc mà vào. Cái tri thức khổng lồ này với hắn mà nói một lát tràn tới có chút qua nhiều, lại để cho Lăng Miện có chút mờ mịt. Ta không có biện pháp chỉ điểm ngươi, nhưng ta đã đem tri thức có quan hệ với pháp điển lạc ấn tại trong đầu của ngươi. Nương theo lấy ngươi phát triển, ngươi sẽ dần dần thể cảm ngộ ảo diệu trong đó. Tương lai ngươi không chỉ là phải tự chính mình tu luyện, với tư cách là một đại sư huynh, ngươi còn phải chỉ điểm các hậu bối. Hôm nay ta tặng ngươi thần tứ pháp điển năng lực tờ thứ nhất, nó sẽ giúp ngươi phát triển, thủ hộ ngươi. Mặt ngoài trang sách bắt đầu vặn vẹo, từng đạo kim quang hội tụ mà vào, làm bản thân trang sách run rẩy rất nhỏ. Thời gian dần trôi qua, kim quang hội tụ thành đồ án, hóa thành một chuôi trường kiếm màu vàng cùng màu đen đan xen, chung quanh còn có rất nhiều quang văn hiển hiện. Nhìn cái đồ án kỳ dị này, không khỏi làm Lăng Miện có loại cảm giác không rõ ràng. Ban thưởng ngươi thời không chi kiếm, tương lai hãy thủ hộ thật tốt cho con người. Nếu có một ngày bản tâm của ngươi không thuộc về con người, thời không chi kiếm sẽ trở thành thẩm phán chi kiếm phán xét ngươi. Vâng, tạ ơn sư phụ. Lăng Miện hai tay bưng lấy pháp điển quỳ lại xuống. Lúc này âm thanh réo rắt tại trong sơn cốc truyền ra xa xa. Khảo thí tạm dừng, đợi sau khi điều chỉnh lại tiếp tục. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam nhìn chư pháp chi thư trong tay, mấy ngày nay tới giờ, hắn một mực đang nghiên cứu cùng điều chỉnh hệ thống một bộ tu luyện mà chính mình mà sáng tạo ra. Hắn đặt tên cho bộ hệ thống này là Thần Tứ Pháp Điển. Phàm là có thể có người phù hợp, có con người thích hợp với thủ hộ trật tự thì có thể học tập, thông qua Thần Tứ Pháp Điển để thác ấn các loại năng lực. Trong này không chỉ là tham khảo tư liệu của vị tiền bối hoàng giả con người trước đó, đồng thời cũng tham khảo năng lực lạc ấn huyết mạch Huyền Thiên Công của hắn. Hơn nữa có một loạt điều chỉnh mới cuối cùng thành hình. Chẳng qua là Đường Tam cũng không nghĩ tới chính là nếu muốn truyền thừa pháp điển thì cần phải người có thiên phú rất cao, cần phải ở các phương diện hoàn toàn phù hợp, thậm chí ngay cả tính cách đều phải phù hợp mới được. Cái này lại để cho lượng lớn trẻ em đến đây tiến hành khảo thí đều thất bại. Tiếp tục 3 ngày, bên trong hơn 1.000 đứa trẻ mới có một người có ngoại lệ là thành công. Loại xác suất thành công này hiển nhiên là không đúng. Coi như là có thể có số ít mấy người thành công, nhưng điều đó cũng không thể tạo thành phổ biến, cũng không thuận lợi cho toàn bộ con người, ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên chính mình vẫn phải đem cái này cải tiến mới được. Rất hiển nhiên là Thần Tứ Pháp Điển đối với thiên phú có yêu cầu rất cao. Như vậy, như thế nào đem nó cải tiến để trở nên càng nhiều con người có thể tiếp nhận cùng hoàn thành dung hợp đây? Cái này còn cần chính mình cẩn thận suy nghĩ mới được. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có kết quả gì. Mỹ công tử nói ra, đừng làm khó dễ mình nữa. Có người có thể được truyền thừa, đây đã là sự bắt đầu tốt rồi. Cái chư pháp chi thư này của huynh bao la vạn tượng, nếu muốn truyền thừa vốn là không phải chuyện dễ dàng. Không phải con người chúng ta thiên phú không đủ, theo ý ta là chư pháp chi thư quá mạnh mẽ. Trong nội tâm Đường Tam khẽ động, quá mạnh mẽ ư, ta hiểu rồi. Hắn một tay đem Mỹ công tử bên người ôm vào trong ngực, tại trên hai gò má trắng nõn của nàng hôn một cái. Vẫn là bảo bối của ta thông minh nhất. Mỹ công tử nhẹ nhàng nện hắn một quyền, lại thuận thế dựa vào trong lồng ngực của hắn. Huynh nghĩ đến điều gì vậy? Đường Tam mỉm cười nói, nếu như quá mạnh mẽ thì tháo gỡ ra, chia làm nhiều loại khác nhau, như vậy có thể phù hợp càng nhiều người khác nhau. Sau đó từng bước tiến lên, trước tiên hoàn thành tu luyện một bộ phận. Nếu đến bình cảnh không thể hướng về phía nữa, dừng lại tại một cảnh giới nhất định thì cũng sẽ có năng lực trụ cột nhất định, cũng sẽ có năng lực cống hiến nhất định cho con người. Ta phải sửa sang lại một lát thật tốt, hẳn là không có vấn đề gì. Mỹ công tử không khỏi cảm thán nói, huynh mới là thật sự lợi hại. Một con đường tu luyện từ không có gì, cũng không có thành hình gì, nhưng là trong thời gian ngắn ngủi liền hoàn thành, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nguyên tố chi hải bên kia hiệu quả còn rất tốt. Bốn mảnh nguyên tố chi hải đã bắt đầu giao hòa, dần dần có thuộc tính khác xuất hiện. Đường Tam cười nói, nhất định sẽ lợi hại, không thể cho Mỹ tỷ của ta mất mặt được. Mỹ công tử cười nói tự nhiên mà nói, việc này thì còn kém không nhiều lắm. Đường Tam nói, mạch suy nghĩ đã có, tiếp theo cần có chính là thời gian, ta đi đã có chút quá lâu, ta chuẩn bị quay về Lam Kim thụ tộc một chút, sau đó chuẩn bị xuất phát. Đôi mắt Mỹ công tử đẹp sáng ngời, khuôn mặt ửng đỏ, ta tại Gia Lý Thành đợi huynh. Đường ta xuất phát, mục đích tự nhiên chỉ có một, chính là tiến về Gia Lý Thành, dùng thân phận tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, thành chủ Kiến Mộc Thành, một đời chuẩn hoàng chính thức cầu hôn cùng chuẩn hoàng Mỹ công tử. Trong lòng ta, không có gì trọng yếu hơn so với chuyện này. Bảo bối, chờ ta. Hơn một tháng này, con người Kiến Mộc quốc gia tại bên dưới Đường Tam điều chỉnh đã tiến vào đến giai đoạn phát triển hoàn toàn mới. Nhất là nguyên tố chi hải xuất hiện, lại để cho càng nhiều con người hơn nữa có thể thông qua loại phương thức hoàn toàn mới này bắt đầu tu luyện. Trong lúc nhất thời, các đại hòn đảo đều là khí thế ngất trời. Tiêu Hà gần đây một mực đang bận rộn đưa càng nhiều người hơn nữa tiến về Minh Châu đảo tiến hành thử nghiệm thân hòa với nguyên tố Thần Tứ Pháp Điển sơ bộ thử nghiệm, mặc dù có khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng ít ra có người thành công. Đường Tam đã cẩn thận kiểm tra đối với Long Miện, tổng kết kinh nghiệm, tiếp theo lại từng bước hoàn thiện phần truyền thừa này, lại để cho con người chính thức có được 3 con đường tu luyện, chế tạo cơ hội cho tương lai. Đương nhiên, con người nếu muốn sản sinh ra thực lực chống lại cùng hai tộc yêu tinh, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được, còn cần rất nhiều thời gian để ẩn dưỡng mới được. Đường Tam cũng không có biện pháp để cho con người một lát trở nên mạnh mẽ. Con người phát triển cần phải cố gắng của mình, mà hắn làm chính là sáng tạo cơ hội cho con người phát triển. Truyền tống quay về Kiến Mộc Thành Lam Kim thụ tộc. Truyền tống cự ly siêu xa kéo dài qua toàn bộ đại lục, cho dù là dùng tu vi hiện tại của Đường Tam cũng dùng trọn vẹn 20 phút mới hoàn thành, tiêu hao không ít lực lượng. Tại nội thành Kiến Mộc Thành, khí tức sinh mệnh như trước cực là nồng đậm. Khi mới vừa vạn truyền tống về, Đường Tam lại cảm giác được một ít cái gì đó. Linh tê thiên nhãn của hắn hiện tại cũng đã là cấp độ cấp 11, nhất là sau khi dung hợp huyết mạch chi lực của Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng, còn có năng lực khống chế nguyên tố. Đối với khống chế số mệnh mà nói, tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục cũng chỉ sau mỗi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà thôi. Trong Kiến Mộc Thành xuất hiện biến cố gì hắn không biết, nhưng trước tiên vẫn là có cảm ứng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được có người đến đây tìm chính mình, hẳn là Cận Miểu Sâm tọa trấn Kiến Mộc Thành. Thần thức phóng thích, lập tức khoét trương ra phía ngoài, rất nhanh liền cảm nhận được Cận Miểu Sâm đang đến đây. Miểu Sâm, tại trong khoảng thời gian ta bế quan có phát sinh chuyện gì sao? Đột nhiên nghe được âm thanh của hắn, cận Miểu Sâm lập tức vui mừng quá đỗi. "Ca ca, huynh cuối cùng chấm dứt bế quan, gặp chuyện không may rồi." Nửa giờ sau, Đường Tam mặt trầm như nước ngồi tại chủ vị phủ thành chủ nghe cận Miểu Sâm giảng thuật chuyện đã trải qua. Đúng là gặp chuyện không may, hơn nữa còn là các trưởng lão tiến về các đại chủ thành gặp chuyện không may. Từng đội ngũ khác cũng bình thường, cũng đã bình an đến chủ thành. Gặp chuyện không may nhất chính là một đội ngũ rất không nên gặp phải chuyện không may, chính là đội ngũ tiến về Thủy Tinh Thành, hơn nữa còn từ Tân Chuẩn Hoàng Từ An Vũ tự mình hộ tống. Từ An Vũ dẫn đầu cường giả Long tộc tự mình hộ tống Tam trưởng lão cùng với mấy tên cường giả cấp 9 Lam Kim thủ tộc, bọn hắn đã gặp nạn. Địch nhân thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa là mượn pháp trận đột nhiên đánh lén. Từ An Vũ bị đột nhiên xuất hiện công kích mà trọng thương, là do ba kiện thần khí một lần công kích duy nhất đồng thời bộc phát, rõ ràng là công kích muốn đưa hắn vào chỗ chết. Các cường giả Long tộc đi theo Từ An Vũ toàn bộ vẫn lạc, Tam trưởng lão cùng tộc nhân Lam Kim thụ tộc cũng vẫn lạc, thi thể đều được mang đi. Từ An Vũ bản thân bị thương nặng, cũng là bằng vào một kiện thần khí dùng một lần duy nhất mới miễn cưỡng chạy ra tìm đường sống. Hiện tại đã trở lại Thủy Tinh Thành, nhưng bởi vì là thương thế quá nặng nên nằm trên giường không dậy nổi. Việc này làm Tổ Đình tức giận, trước tiên truyền đến tin tức trấn an Lam Kim thụ tộc, hơn nữa tuyên bố nhất định phải đem chuyện này tra rõ đến cùng. Tân Chuẩn Hoàng bị tập kích, suýt nữa bị giết, trưởng lão Lam Kim thụ tộc vừa mới xác định trung lập bị giết, cái sự kiện này tại bên trên Yêu Tinh Đại Lục có thể nói là trước đó chưa từng có. Chuyện này vào lúc trước Đường Tam đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng còn không giống nhau, hắn là đường đường chính chính khiêu chiến, mà lần này đối thủ lại tập kích Từ An Vũ, là không có bất kỳ báo hiệu mà đánh lén. Là ai có cửu oán cùng Từ An Vũ, tại sao phải tập kích hắn? Từ góc độ lợi ích nhìn lại, đáp án có thể nói là rất nhiều, nhưng mà không có chứng cứ thiết thực, ai có thể nói gì được? Duy nhất may mắn phải là Từ An Vũ không chết. Long tộc đối với chuyện này cũng là tức giận, trưởng lão Long tộc toàn bộ xuất quan, một bộ phận thủ hộ Từ An Vũ đang bị trọng thương, một bộ phận khác thì toàn lực điều tra chuyện đã xảy ra, đem kẻ đánh lén bắt lại. Nghe cận Miểu Sâm giảng thuật, Đường Tam cũng là mặt trầm như nước. Chuyện này không giống bình thường, ảnh hưởng quá lớn. Miểu Sâm, ta phải đi Thủy Tinh Thành một chuyến để gặp Từ An Vũ. Kiến Mộc Thành vẫn là do muội tọa trấn. Tuy rằng lần này đánh lén hẳn là nhắm vào Long tộc, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Được, ca ca, Tam trưởng lão thì sao? Tuy rằng cận Miểu Sâm cho tới nay quan hệ cũng không quá tốt cùng các trưởng lão, nhưng từ khi Đường Tam đến, hơn nữa sau khi mang theo Lam Kim thụ tộc quật khởi, về sau nó cũng dần dần trưởng thành, bắt đầu hiểu được trước đó các trưởng lão đã từng làm qua là do khó xử, vì vậy quan hệ cũng tiếp theo trở nên hòa hợp. Đột nhiên nghe thấy tin dữ, cận Miểu Sâm thậm chí đều có chút sợ, không biết như thế nào cho phải. Lúc này Đường Tam xuất quan, nội tâm bi thương của nàng lúc này mới bạo phát ra. Thù này nhất định sẽ báo, còn có, muội giúp ta chuẩn bị lễ vật, chờ ta sau khi từ Thủy Tinh Thành trở về, phải tiến về Gia Lý Thành đi chính thức cầu hôn. Nghe những lời này của hắn, nước mắt trong mắt cận Miểu Sâm mới tiếp theo thu liễm. Được, ca ca, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt đấy, kỳ thật cũng đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Nếu có chuyện gì đặc thù cần làm thì huynh cứ nói với muội. Huynh thật sự muốn đi Thủy Tinh Thành sao? Có thể an toàn hay không? Đường Tam lắc đầu nói, yên tâm, ta có biện pháp an toàn tiến. Hơn nữa hiện tại hẳn là cũng không có ai dám động đến ta. Huynh nhưng phải nhất định cẩn thận, ai sẽ động thủ đối với Từ An Vũ? Đáp án này kỳ thật cũng không khó đoán, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ, coi như là Long tộc cũng chỉ có thể cuồng nộ mà thôi. Nhưng mà sai lầm lớn nhất của đối phương chính là không thể chính thức giết chết Từ An Vũ. Bỏ qua lần này hẳn là cũng sẽ không có cơ hội lần sau. Nhưng trưởng lão của Lam Kim thụ tộc lại không thể chết vô ích. Trước tiên cùng Từ An Vũ hiểu rõ tình huống lúc đó rồi nói sau. Phương thức Đường Tam rời đi rất đơn giản, chính là truyền tống. Hắn có thể truyền tống vượt qua đại lục, tự nhiên có thể truyền tống đến bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trên đại lục. Thủy Tinh Thành bởi vì hắn chưa có đi qua, không có cách nào trực tiếp truyền tống đến, nhưng lại có thể thông qua truyền tống đến chủ thành khoảng cách tương đối gần, sau đó lại một đường phi hành thẳng đến Thủy Tinh Thành. Rất xa, Đường Tam liền nhìn thấy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đúng là một mảnh tường thành. Sở dĩ có lưu quang tràn ngập các loại màu sắc là ánh mặt trời chiếu sáng tường thành phát ra. Tường thành nơi đây vậy mà hoàn toàn dùng thủy tinh mà tạo thành. Đường Tam nhịn không được tại trong lòng hướng Tinh Tinh nói ra, Tinh Tinh, ngươi thật đúng là xa xỉ nha. Vậy mà dùng thủy tinh để xây tường thành, cái tường thành như vậy thì làm gì có lực phòng ngự. Tinh Tinh nhưng là một bộ dạng đương nhiên mà nói, thành thị có ta trấn giữ còn cần phải có tường thành có lực phòng ngự ư? Đẹp là được, đúng là khí phách chắc lộ, thật không hổ là Thủy Tinh Thành. Chủ thành lớn nhất, tường thành vậy mà tất cả đều là từ thủy tinh tạo thành, cũng chỉ có Long tộc loại ưa thích đồ có ánh sáng long lánh mới làm như vậy. Đúng lúc này, ánh mắt Đường Tam khẽ nhúc nhích, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Trên không trung có hai con cự long chiều cao vượt qua 50 mét đang bay vụt về phía hắn, mang theo khí thế bức người. Đường Tam dừng lại thân hình, tại nguyên chỗ lẳng lặng cùng đợi. Đối phương lúc này cũng đã thấy rõ tướng mạo hắn, ban đầu bộ dạng hùng hổ lập tức thu liễm rất nhiều. Làn da màu lam cộng thêm 8 cây gai nhọn, thân phận đại tinh vương Lam Kim thụ tộc tại toàn bộ đại lục ban đầu cũng chỉ có 4 vị. Đã chết một người, hiện tại cũng chính là 3 vị, Hơn nữa từ tuổi cùng vẻ bề ngoài, Đường Tam căn bản không cần nói cái gì, thân phận đã là được lộ ra. Hai con cự long tại khoảng cách Đường Tam không xa nhanh chóng hóa thành hình người, cung kính nói: "Ngài là Cận Miểu Lâm Miện Hạ ư?" Thân là chuẩn hoàng, dùng Miện Hạ là có chút miễn cưỡng, nhưng ai cũng biết Cận Miểu Lâm tương lai hầu như tất nhiên sẽ trở thành hoàng giả, cho nên tự nhiên cũng sẽ gọi như vậy. Đường Tam trầm giọng nói ra: "Đúng là ta, nghe nói từ huynh trọng thương, do đó đến đây thăm hỏi, kính xin hai vị huynh đệ long tộc dẫn đường." Hai vị long tộc cường giả liếc nhau, long tộc bên trái nói: "Thật có lỗi, Miện Hạ, gần đây tộc ta tình huống đặc thù, chúng ta cần phải nghiệm chứng một lát thân phận của ngài mới được. Trước đó đã từng có người giả mạo tộc nhân chúng ta ám sát thành chủ, đã hiểu." Đường Tam gật đầu, sau lưng quang ảnh màu vàng lập lòe, một cái pháp trận màu vàng cực lớn tiếp theo nổi lên. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi, một cái đầu to nanh ác trước tiên từ bên trong pháp trận chui ra, hai vị long tộc sợ tới mức nhanh chóng lui về phía sau. Ngay sau đó thân thể khổng lồ liền từ bên trong pháp trận chui ra, không phải là hung long Diệt Bá sao? Diệt Bá ban đầu thân thể đã cao lớn, gần đây lại trở nên càng lớn hơn vài phần. Đây là kết quả Đường Tam dùng năng lượng sinh mệnh điều trị giúp nó. Bản thân Diệt Bá chính là thực lực đại yêu vương đỉnh phong, hủy diệt chi lực của bản thân càng là cực kỳ khủng bố. Dưới tình huống bình thường nó là không thể tiếp tục tu luyện, nếu không một cái không tốt, đụng chạm đến cấp độ hoàng giả, đối mặt với độ kiếp thành hoàng thì phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì nếu như nó không chết, một khi dùng hủy diệt chi lực thành hoàng, đây chính là phá hư cực lớn đối với toàn bộ vị diện. Cho nên nó đã bị vị diện áp bách thậm chí càng lớn hơn so với Đường Tam. Nhưng Đường Tam lại cần phải không ngừng rót vào cho nó năng lượng sinh mệnh, mới có thể cam đoan ý thức của nó sẽ không bị tâm tình hủy diệt xâm nhập, mà muốn đó áp chế để sinh ra sinh diệt chi lực. Vì vậy Đường Tam càng đem năng lượng sinh mệnh nhiều hơn nữa rót vào trong cơ thể hung long, nhưng lại không cho tu vi nó phát sinh biến chất, mà chẳng qua là lượng biến. Hơn nữa là giúp nó trải vuốt thân thể, lại để cho thân thể trở nên to lớn hơn để thừa nhận nhiều năng lượng hơn. Tại phía dưới Đường Tam trải vuốt, hiện tại ý thức hung long đã trở nên vô cùng thanh minh, trạng thái cũng tốt hơn nhiều so với lúc trước. Diệt Bá hướng về Đường Tam gật gật đầu, sau đó một ái cúi đầu, chủ động dùng đầu to chính mình nâng lên thân thể Đường Tam. Ban đầu con mắt tràn ngập hung quang lúc này đều lộ ra thập phần bình thản, nhưng mà bởi vì là thân thể dữ tợn, như trước nhìn qua thập phần hung hãn. Đường Tam hướng hai vị long tộc hỏi: "Như vậy có thể chứng minh rồi chứ?" Hai vị long tộc vội vàng gật đầu, một tên trong đó nói ra: "Hết sức xin lỗi Miện Hạ, không có vấn đề gì. Chúng ta sẽ mang người tiến về Thủy Tinh Thành, bái kiến đại thống lĩnh." Một câu cuối cùng là nói với Diệt Bá, còn đồng thời cung kính hướng Diệt Bá hành lễ. Diệt Bá chẳng qua là trong mũi hừ một tiếng, cũng không có mở miệng. Hai vị long tộc ở phía trước dẫn đường, Đường Tam cứ như vậy cưỡi hung long Diệt Bá tiến về Thủy Tinh Thành. Tòa thành thị Thủy Tinh Thành này diện tích lớn vô cùng, khi dân chúng trong thành nhìn thấy hung long cực lớn bay vào trong thành, cũng không ngừng vang lên từng trận kinh hô. Cho dù đây là thành thị lãnh địa của long tộc, nhưng cự long hình thể khổng lồ như vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Diệt Bá đối long tộc cũng không có quá nhiều hảo cảm, bị áp chế cùng nô dịch nhiều năm như vậy, khi Đường Tam được hai vị long tộc đưa đến phủ thành chủ, cũng để cho nó quay về không gian khế ước. Các cường giả long tộc nhận được tin tức đã nghênh đón tại trước cửa phủ thành chủ, trong đó liền kể cả Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương đã tham gia chiếm hoàng chi chiến trước đó. Nhìn thấy Đường Tam, thần sắc bọn chúng nhìn qua cũng có chút lúng túng. Một lão giả nhìn qua thập phần lớn tuổi, có một mái tóc dài màu vàng cùng màu trắng đan xen nhau chủ động tiến lên: "Miện Hạ ngài khỏe chứ? Ta là đại trưởng lão Lưu Úy Siêu của long tộc hướng người vấn an." Đường Tam khách khí nói: "Chào ngài, đại trưởng lão. Ta là vài ngày gần đây mới vừa vạn xuất quan, biết được tin tức liền trước tiên tới đây. Từ huynh có mạnh khỏe không?" Đại trưởng lão có chút chua xót mà nói: "Tình huống không tốt lắm. Đối phương sử dụng thủ đoạn vô cùng đặc thù, lại để cho chúng ta cũng thập phần khó giải quyết." Đường Tam nói: "Có thể mang ta đi xem từ huynh một chút hay không? Nói không chừng ta có thể có chút biện pháp." Đại trưởng lão khẩn thiết nói: "Đang muốn phiền toái Miện Hạ đây. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc trước mặt hắn là người chấp trưởng năng lượng sinh mệnh, luận năng lực trị liệu tuyệt đối là hạng nhất bên trên toàn bộ đại lục. Có hắn trị liệu cho Từ An Vũ, hiển nhiên là đại hảo sự. Dù sao hắn ngay cả hung long Diệt Bá đều chữa được, Miện Hạ mời." Tại bên dưới các vị cường giả long tộc vây quanh, Đường Tam đi vào phủ thành chủ Thủy Tinh Thành. Kiến trúc nơi đây hầu như đều có quan hệ cùng thủy tinh và bảo thạch, có thể nói là ngoại trừ thần giới bên của Đường Tam trước đây ra, đây là khu kiến trúc đẹp nhất mà hắn đã thấy. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tiến vào chỗ thủy tinh cung này giống như là tiến vào thế giới màu sắc rực rỡ. Mỗi một tòa kiến trúc đều bởi vì là sử dụng thủy tinh khác nhau, tản ra màu sắc khác nhau. Nhưng mà hiện tại cũng không có tâm tư thưởng thức những thứ này. Tại bên dưới các vị cường giả long tộc cùng đi vào bên trong một tòa cung điện quy mô to lớn. Mới vừa tiến vào nơi đây, Đường Tam lập tức liền cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Đều là cường giả cấp độ đại yêu vương đỉnh phong. Coi như là cường tộc đệ nhất đại lục, nội tình long tộc là không thể nghi ngờ. Thời điểm trước đó Đường Tam cùng Từ An Vũ cùng nhau quay về Kiến Mộc Thành cũng được nghe hắn nói qua. Vị đại trưởng lão long tộc này cũng chính là trưởng lão Lưu Ý Siêu bên cạnh hắn, bản thân thực lực rất cường đại. Vị này chính là một vị duy nhất độ kiếp thành hoàng thất bại mà vẫn còn sống. Nói cách khác, vị này đã từng chạm đến cấp độ hoàng giả, hơn nữa dẫn động lôi kiếp thành hoàng. Nhưng bởi vì là vị diện không có chỗ trống, cuối cùng gặp phải thiên kiếp thành hoàng rất mạnh, cuối cùng độ kiếp thất bại. Dưới tình huống bình thường, độ kiếp thất bại hẳn là phải chết. Nhưng vị này chỉ là bị thương nặng mà sống sót, thực lực kia mạnh có thể nghĩ. Dùng nửa bức hoàng giả để hình dung cũng không đủ. Nhưng mà lần độ kiếp đó cũng thương tổn đến bản nguyên của nó, không còn có cơ hội độ kiếp nữa. Mà vị này cũng là lão sư từ An Vũ. Cửa phòng ngủ mở ra, bên trong có hai vị lão giả khoanh chân ngồi tại hai bên gian phòng. Nhìn thấy đại trưởng lão dẫn người đến đây, lúc này mới đứng dậy. Không thể nghi ngờ, các vị này là đang bảo hộ cho Từ An Vũ. Đường Tam liếc mắt liền thấy Từ An Vũ nằm ở trên giường, cũng cảm nhận được trên người nó khí tức cực kỳ không ổn định. Thật sự là trọng thương gần chết, lúc này khí tức của hắn đã lộ ra thập phần yếu ớt. Đường Tam hướng đại trưởng lão Lưu Ý Siêu bên người nói, ta có thể xem hắn một chút không? Lưu Ý Siêu làm một cái thủ thế mời, ánh mắt rõ ràng có chút ảm đạm. Đường Tam đi vào bên giường, lúc này Từ An Vũ nằm ở trên giường là hình người, mặt màu vàng nhạt, toàn thân đều gầy hơn một vòng. Trên người rõ ràng có nhiều chỗ vết thương, hơn nữa dùng năng lực tự lành cường đại của Long tộc vậy mà không cách nào khép lại. Đường Tam nhăn mày, đưa tay nắm uyển mạch hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rút lại, con mắt cũng tiếp theo trừng lớn. Cái này là, giờ khắc này, trong cơ thể Từ An Vũ năng lượng dị chủng thật sự rung động đến hắn. Bởi vì loại năng lượng này đúng là lại để cho hắn có rất cảm giác quen thuộc. Khó trách vết thương trên người hắn không cách nào khép lại, dĩ nhiên là nguyên nhân này tạo thành. Cỗ lực lượng cảm nhận được Đường Tam tồn tại, còn bá đạo lan tràn hướng về trong cơ thể hắn, thật là ghê gớm. Đường Tam thu về bàn tay, không để lại dấu vết, đem cỗ lực lượng xâm nhập vào trong cơ thể mình hóa giải đi. Lưu Ý Siêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Chúng ta nghĩ các loại biện pháp, các loại thiên tài địa bảo cũng đều dùng, lại chỉ có thể là miễn cưỡng cho hắn kéo dài một hơi, lại vô luận như thế nào đều không thể hóa giải cỗ lực lượng này. Cận tộc trường cảm giác được chứ? Đường Tam gật gật đầu. Lưu Ý Siêu có chút vội vàng hỏi, miện hạ có biện pháp không? Đường Tam thoáng trầm mặc một lát, sau đó nói, ta có thể thử xem, nhưng không thể cam đoan nhất định thành công. Lưu Ý Siêu cười khổ nói, người có thể vì hắn mà thử nghiệm đã để chúng ta rất cao hứng rồi, mời ngài buông tay mà làm. Trạng thái Từ An Vũ bây giờ, tùy thời cũng có thể mất mạng, chỉ cần có một đường cơ hội, bọn họ đương nhiên đều hy vọng có thể thử nghiệm. Đường Tam nói, đại trưởng lão, ta có thể thử nghiệm trị liệu cho Từ huynh, nhưng mà có một điều kiện tiên quyết, ta trị liệu cho hắn không thể để cho những người khác nhìn thấy, cho nên ta cũng cần các ngươi đều lui ra ngoài, cho ta một cái không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ta sẽ dùng thần thức phong tỏa ở gian phòng này, bất luận thần thức gì tìm kiếm cũng không được. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng, ta liền bắt đầu thử xem. Đại trưởng lão sững sờ, các trưởng lão khác chung quanh cùng các Long Vương tiếp theo nhíu mày. Hỏa Long Vương tính cách nóng nảy nhịn không được nói, sao được, vạn nhất ngươi muốn. Nó vừa mới nói đến đây, liền thấy được các ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Đường Tam trầm giọng nói ra, không thể chậm trễ nữa, bằng không mà nói, hắn không vượt qua quá 3 canh giờ nữa. Hắn có thể trị liệu cho Từ An Vũ, hơn nữa trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có năng lực như thế. Nhưng vì hắn trị liệu liền tất nhiên sẽ có bại lộ, cho nên không thể để các Long tộc ở đây nhìn thấy. Lưu Ý Siêu thở sâu nói, miện hạ, có thể cho chính ta lưu lại không? Nếu như miện hạ có bí mật gì muốn giữ bí mật mà nói, vô luận là chữa được cho An Vũ hay không, ta đều nguyện ý chết để tuân thủ bí mật cho ngài. Nghe những lời này của hắn, Đường Tam cũng không khỏi chịu động dung, hơi trầm ngâm một lát, gật đầu nói, tốt, nhưng mà không cần ngài chết, chỉ cần tại về sau phát hạ huyết thệ là được rồi. Được. Lưu Ý Siêu thở ra một hơi, Đường Tam có thể đáp ứng hắn như vậy, một cái là lộ ra có nắm chắc, lại một cái cũng lộ ra không có ý khác. Tất cả đều lui, trong phòng cũng chỉ còn lại có Đường Tam, đại trưởng lão Lưu Ý Siêu cùng với Từ An Vũ trong hôn mê. Không cần Đường Tam nhắc nhở, đại trưởng lão Long tộc đã lên huyết thệ, là tiếp theo nhìn thấy gì, nghe thấy gì đều tuân thủ bí mật. Đường Tam đứng tại phía trước cửa sổ, quang mang màu làm vàng nhàn nhạt lập lòe, năng lượng sinh mệnh nồng đậm từ từ phóng thích ra phía ngoài. Cảm thụ được năng lượng sinh mệnh tầng thứ cao sinh cơ bừng bừng, ngay cả Lưu Ý Siêu đều cảm giác được tinh thần chấn động, con mắt cũng tiếp theo sáng lên. Tay phải lăng không ấn xuống, năng lượng sinh mệnh nồng đậm chậm rãi rót vào trong cơ thể Từ An Vũ. Từ An Vũ hiện tại suy yếu, trước khi trị liệu cho hắn, trước tiên giúp hắn bổ sung một ít năng lượng sinh mệnh, bảo đảm an toàn của hắn. Dùng thương thế của Từ An Vũ hiện tại, trên thế giới này, nếu quả thật nói chỉ có một người có thể cứu hắn, chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam. Trừ Đường Tam ra, có lẽ còn có hai vị hoàng giả liên thủ mới có một ít khả năng như vậy. Nhưng tuyệt không bằng được Đường Tam, một người có năng lực cân đối rất tốt. Tại sau khi năng lượng sinh mệnh của Đường Tam rót vào, sắc mặt Từ An Vũ thoáng hồng nhuận phân phớt vài phần, khí tức cũng rõ lộ ra một ít. Đường Tam không có kết thúc năng lượng sinh mệnh rót vào, mà là tại khi rót vào, đồng thời tay trái thò ra, một điểm hào quang màu trắng kỳ dị phiêu nhiên mà ra. Không có rơi tại trên người Từ An Vũ, mà là lơ lửng tại trên ngực nó. Đại trưởng lão Lưu Ý Siêu lo lắng nhìn xem một màn này, Từ An Vũ đối với nó mà nói giống như là con ruột của mình, càng là hy vọng của Long tộc. Chỉnh thể thực lực của Long tộc không hề nghi ngờ là cường đại nhất bên trong tất cả chủng tộc. Nhưng mà cường đại như vậy cũng là có vấn đề. Một vấn đề quan trọng nhất trong đó, ngay tại ở trong Long tộc, các cá nhân riêng phần mình thực lực đều rất mạnh, không phục lẫn nhau. Bởi vậy trong nội bộ Long tộc cũng rất dễ dàng xuất hiện phân tranh. Trong lịch sử, chỉ có khi Long tộc sản sinh ra cường giả đỉnh cấp có thể làm phục tất cả tộc nhân, đem trọn cái Long tộc hoàn toàn khống chế, đó mới là thời khắc Long tộc cường đại nhất. Thí dụ như trước đó lúc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn tại vị, Long chủ coi như là đệ nhất hoàng giả. Long tộc khác cho dù bướng bỉnh cũng chỉ có thể là thần phục với nàng. Lúc này Long tộc mới có được hưng thịnh trước đó chưa từng có. Nhưng mà Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với thống trị cùng phát triển Long tộc cũng không có hứng thú gì. Nếu không Long tộc càng mạnh hơn một ít nữa, ra đời càng nhiều hoàng giả hơn nữa cũng không phải là không có khả năng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đột nhiên vẫn lạc, trên thực tế là lại để cho Long tộc trở tay không kịp. Không có nàng, hoàng giả Long tộc cũng chỉ còn lại có một mình Ám Ma Đại Yêu Hoàng, mà coi như là Hắc Ám Long tộc, chủ Tu Ma Công, cơ hồ là đều không hòa thuận cùng với tất cả Long tộc khác. Vì không cho Ám Ma Đại Yêu Hoàng trở thành Long chủ, trong nội bộ Long tộc khởi xướng đấu tranh vô cùng kịch liệt. Đây cũng chính là do lực thực cá nhân trong Long tộc đều quá cường đại. Đổi sang một chủng tộc khác, làm sao có thể phản kháng hoàng giả đây? Vì có thể đối kháng cùng Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Long tộc đã đề cử ra Từ An Vũ. Từ An Vũ vô luận là thực lực, nội tình, thiên phú, tiềm năng đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất trong Long tộc, chính là có hy vọng nhất trở thành Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kế tiếp. Tại bên trên chiếm hoàng chi chiến cũng chứng minh điểm này, nếu như không phải Đường Tam Đằng không xuất thế, cuối cùng quán quân không phải hắn thì không ai có thể hơn. Chẳng ai ngờ rằng, tại dưới tình huống hắn đã trở thành chuẩn hoàng lại đột nhiên gặp phải tập kích. Nếu Từ An Vũ tử vong mà nói, Long tộc thật vất vả vừa mới đoàn kết lại chỉ sợ cũng lập tức sụp đổ. Thân là đại trưởng lão Long tộc, đây cũng là tình huống Lưu Ý Siêu không nguyện ý thấy nhất. Cho nên nó giờ này khắc này có thể nào không lo lắng đây. Nó không dám phóng thích quá nhiều thần thức đi cảm ứng, hơn nữa là bằng vào cảm giác của mình đi cảm thụ, cùng với thị giác đi quan sát. Khi một điểm hào quang màu trắng xuất hiện, toàn thân Lưu Ý Siêu lập tức run run. Mặc dù chỉ là một điểm hào quang rất nhỏ, nhìn qua thậm chí đều không có bao nhiêu kỳ dị. Nhưng tại bên trong cảm giác vị đại trưởng lão Long tộc này, một điểm bạch quang lại dường như chiếu rọi lấy toàn bộ thế giới. Thế cho nên ngay cả bản thân huyết mạch nó đều nhanh chóng sóng gió nổi lên, có loại cảm giác đều muốn dung nhập vào hào quang màu trắng. Đúng lúc này hào quang màu trắng nhẹ nhàng rung rung, tản mát ra từng vòng rung động rất nhỏ. Tại chung quanh rung động rất nhỏ, dường như sinh ra lực dẫn dắt kỳ diệu. Màu lam, màu đỏ, hai loại màu sắc khác nhau liền tại phía dưới màu trắng rung động, từng sợi từ trong cơ thể Từ An Vũ bắt đầu nhẹ nhẹ bay ra phía ngoài, dung nhập vào bên trong hào quang màu trắng, sau đó biến mất. Thấy một màn như vậy, Lưu Ý Siêu không khỏi trừng to mắt, biểu lộ cũng lập tức liền trở nên kích động lên. Hy vọng, đây chính là hy vọng. Trước đó bọn nó đã vận dụng tất cả nội tình Long tộc, tất cả phương thức, lại cũng không có cách nào giải quyết năng lượng đã xâm nhập trong cơ thể Từ An Vũ. Mà giờ khắc này, Đường Tam vừa ra tay, vậy mà cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Không sai, năng lượng trong cơ thể Từ An Vũ đối với Đường Tam là rất quen thuộc, bởi vì là không phải cái khác, chính là hai loại năng lượng cực đoan chí âm chí dương. Tại thời điểm vừa mới cảm nhận được hai loại năng lượng này, phản ứng đầu tiên của Đường Tam chính là Từ An Vũ mạng thực lớn. Phải biết rằng, trong cơ thể Từ An Vũ có tổng sản lượng hai loại năng lượng này rất lớn, là cấp độ cấp bậc thần khí. Mà tại trong cơ thể hắn cũng không có hỗn độn chi khí, nói cách khác, chí âm chí dương năng lượng khủng bố như thế một mực tại trong cơ thể nó điên cuồng va chạm. Dưới loại tình huống này nó đều có thể không chết, trừ Long tộc sử dụng rất nhiều thiên tài địa bảo ra, cũng có quan hệ trọng yếu cùng thân thể cường hãn của bản thân nó, nhất là một đám khí tức thần thánh thủ hộ ở tâm mạch của nó. Là qua nguyên tố tinh linh khống chế lấy khí tức thần thánh đang thủ hộ nó, bằng không mà nói thì nó cũng đã sớm chết. Không cần hỏi Đường Tam đại khái cũng hiểu rõ Từ An Vũ là bị cái gì làm bị thương. Hẳn là đồ vật do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thử nghiệm đem âm dương dung hợp luyện chế ra, cũng chính là thần khí một lần theo như lời Long tộc trước đó đã nói. Cái đồ vật này hẳn là phế phẩm do hai đại hoàng giả lúc tu luyện sinh ra. Dù sao hai vị này nhất định là không thể buông xuống quyết tâm dung hợp thành công chí âm chí dương. Có thể coi là như thế, một khi bộc phát chí âm chí dương kinh khủng xâm lấn, coi như là Từ An Vũ là chuẩn hoàng cũng đỡ không nổi. Đường Tam thậm chí cũng có thể nghĩ ra được, lúc ấy Từ An Vũ tao ngộ tập kích, hẳn là có hai kiện thần khí dùng một lần duy nhất bộc phát giết tất cả những người khác. Hơn nữa oanh mở phòng ngự của nó, sau đó một kích cuối cùng chính là âm dương nhị khí bắn ra, trực tiếp xâm lấn thân thể của nó, quả nhiên là cấp bậc tuyệt sát. Nhưng mà Từ An Vũ cường hãn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của đối thủ, vậy mà còn chống đỡ được, hơn nữa còn sống trở lại Long tộc. Lúc này Đường Tam phóng xuất ra chính là một điểm hỗn độn chi khí. Không có cái gì có thể điều hòa được chí âm chí dương tốt hơn so với hỗn độn chi khí. Thông qua hấp thu chí âm chí dương khổng lồ này, đối hỗn độn chi khí thậm chí còn có hiệu quả bổ dưỡng rất lớn, có thể tăng phúc cho hỗn độn lam ngân hoàng bản thân Đường Tam. Từng sợi khí lưu hai màu xanh đỏ không ngừng hội tụ ở bên trong hỗn độn chi khí màu trắng của Đường Tam. Bên kia, Đường Tam cũng đang tiếp tục đem năng lượng sinh mệnh rót vào trong cơ thể Tư An Vũ, lại để cho trạng thái thân thể Tư An Vũ có thể bảo trì tại trình độ ổn định, hơn nữa giúp hắn tu bổ lấy kinh mạch đã bị âm dương nhị khí trùng kích tổn hại. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho